Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổ trưởng đã hơn 50 tuổi mà vẫn thích đùa như con nít vậy. Giờ nên làm gì đây? Nhìn thấy chồng mình nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, cô sẽ sàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh chăm chú một hồi lâu, rồi mới vươn tay tháo bỏ áo khoác, thắt lưng và dây của anh. Cô nghĩ thế có lẽ là đủ rồi, theo như kinh nghiệm đêm tân hôn của cô, hẳn là anh ta sẽ ngủ thẳng tới sáng. Nóng quá! Lập Đường bỗng rên rỉ. Bị nóng sao? Rõ ràng điều hòa trong phòng có chạy, rất mát mẻ cơ mà. Nếu vậy thôi thì cô giúp anh ta cởi thêm áo sơ mi vậy. Lộ ra nửa thân trên thì đã làm sao? Bãi biển với bể bơi thiếu gì đàn ông cờ trông, chạy long nhong cờ chứ. Dĩ nhiên đàn ông nào thì vẫn không đẹp trai cường tráng bằng chồng cô, và sờ lên cũng không thích bằng anh. Vẫn nóng quá. Dáng vẻ anh ta vô cùng khó chịu, nhăn nhó rên rỉ. Anh ta đùa ư? Cô bắt đầu nóng ruột, cởi sạch luôn quần dài của anh ta ra. Giờ cả người anh ta chỉ mặc độc cái quần tam giác màu đen do chính tay cô chọn, loại vải thông thoáng. Anh ta còn dám kêu nóng, cô sẽ lấy đá cục trong tủ lạnh ném lên người anh ta. Như thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của vợ, anh hơi hơi hé mắt ra, lần này đổi sang kêu cầu khác. Anh khát nước. Sao không ngoan ngoãn như đêm tân hôn, ngủ thẳng tới sáng luôn, có phải tốt hơn không? Dù sao cô cũng chẳng còn cách nào khác. Bèn mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, mở nút đưa tới trước mặt anh. Nào ngờ anh vươn tay nhưng lại lóng ngang lóng ngóng, làm đổ một ít nước lên người. Đồ ngốc, uống trà cũng làm đổ, uống nước cũng làm đổ, tình hình còn kém cả mấy bé đi nhà trẻ nữa. Cô vội chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt ra, nhanh chóng lau nước trên ngực giúp anh. Trời ạ, kiếp trước cô phạm tội gì mà kiếp này lại khổ như vậy? Cô có phải nhà hoàn hầu gái của anh ta đâu. Lau lau xoa xoa một hồi, trà qua sát lại, ấy vậy mà anh ta lại dám có phản ứng. Cô liếc nhìn một cái là nhận ra, đừng bảo anh ta còn muốn cô giúp anh ta dập lửa nhé. Giật Linh, anh nghĩ... Anh đột ngột giữ chặt lấy tay cô áp lên ngực mình, muốn cô cảm nhận được sự nồng nhiệt nóng bỏng của anh. Không nghĩ được cái gì hết, cơ mà yêu cầu của cô làm sao anh có thể thực hiện được. Càng người càng lúc càng nóng, ánh mắt cũng càng lúc càng sâu thăm thẳm. Tình huống không ổn rồi, cô phải mau mau tìm cách thoát khỏi tình trạng này mới được. Đang nghĩ miên man tìm cách, anh đã vòng tay ôm chầm lấy cô, thì thầm nóng bỏng vào tai cô. Anh rất nhớ em. Buông tay ra. Anh ta phải tới 8 phần là giả say lừa cô, nếu không làm sao mà tay chân có thể nhanh nhẹn như vậy. Anh vẫn vòng tay thật chặt, giọng cứng rắn kiên quyết, không khác gì đọc diễn văn ở hội trường. Anh không buông, có trên anh cũng không buông. Phó Lập Đường, anh... Cô còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị anh cướp lấy một cách mạnh mẽ, không cho cô có cơ hội kháng cự nào cả. Anh quyết tâm hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn ngay từ lần đầu, nếu không sẽ khiến mọi sự chu đáo vất vả lo lắng của mọi người đổ xuống sông xuống bể. Tim anh ta đập quá nhanh, hô hấp cũng vô cùng gấp gáp, xem ra sức khỏe lại có vấn đề, cần phải được cấp cứu. Cô đành nhắm mắt lại để mặc anh hôn cho đã đời. Đã đời xong, cũng đã hơn 10 phút sau, hai người đều hồn hển thở. Cả người anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần tam giác. Cô muốn đẩy anh ra, lại chạm phải làn da nóng rừng rực như lửa, khiến cô tê dại cả người, không còn sức lực mà đẩy. Anh muốn em có được không? Bộ vé áo trên người cô nhanh chóng bị cởi sạch. Dĩ nhiên là anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, chỉ sợ khiến bé con trong bụng cô bị động tới. Cô nằm đó, giữa ánh mắt chăm chú ngắm nhìn của anh, khiến cô không tránh khỏi đỏ mặt. Không được, em đang có thai. Thân làm cha, đương nhiên anh đã lo lắng vấn đề này từ lâu. Anh đã nghiên cứu tài liệu sách báo rồi, có vài tư thế rất an toàn. Hơn nữa, anh cũng đã chạy tới hỏi bác sĩ khám thai cho em. Chính miệng bác sĩ nói cũng không có vấn đề gì. Anh... Trời ạ, mất mặt chết đi được, bao lần sau cô còn mặt mũi nào đi khám thai cơ chứ? Anh cúi đầu, hai bàn tay to khẽ khẽ dịu dàng mơn trớn trên bụng cô. Miệng khẽ khàng lẩm bẩm kêu gọi sự hợp tác. Con yêu, đừng lo gì cả. Trẻ con là phải đi ngủ cho sớm, để ba mẹ còn làm việc khác. Con ngủ ngoan, đi ba thương. Đồ ngốc! Cách anh ta khuyên răn bé Bi trong bụng cô, khiến cô dở khóc dở cười. Nào ngờ anh còn ngẩng đầu lên, nói một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Giật Linh, con chúng ta ngủ rồi đấy, chúng ta nói chuyện, phải nhỏ giọng một chút. Anh đúng là, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể. Từ từ, chúng ta cứ từ từ thôi, thời gian còn dài mà. Khuôn ngực của cô giờ vì mang thai nên càng đầy đặn hơn. anh nên bắt đầu từ đây. Anh thề sẽ dùng cả đêm nay để tôn thờ vẻ đẹp của cô. Đây không phải Nhật Bản, anh không bị váng đầu, cơ thể hoàn toàn không yếu ớt. Đang ở Đài Loan nên tinh thần anh vô cùng sung mãn. Đêm nay cứ để cho anh chứng minh cho cô xem. Trên chiếc giường rộng lớn, từng làn sóng cuồng nhiệt dâng cao, tuy rất dịu dàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Lập Đường, em chịu hết nổi rồi. Sao, mệt hả em? Nào, uống nước, lau mồ hôi nhé. Còn có cả sô-cô-la nữa, em ăn đi, để tăng cường sức lực. Tăng cường sức lực để tiếp tục cùng với anh chứ gì? Cô biết tổng đi rồi. Cô trừng mắt lườm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn sô-cô-la bồi bổ. Đêm nay còn dài, ai mà biết ngọn lửa tình này khi nào mới có thể được thỏa mãn đây? Sáng hôm sau, Lập Đường gọi phục vụ mang bữa sáng tới tận cửa phòng. Anh chỉ mở hé cửa, đưa vội tiền thưởng cho cậu phục vụ, rồi tự tay đẩy xe đồ ăn vào trong phòng ngủ. Anh không muốn ai khác được phép nhìn thấy cảnh xuân của vợ mình trên giường, dù lúc này cả người cô đắp chăn kín mít cũng vậy. Ai mà biết được, những đường cong mê người ẩn hiện trên chăn vẫn khiến người ta thèm nhỏ dãi như thường. Giật Linh, em đói bụng chưa? Ăn một chút đã. Anh đem khay bữa sáng lên giường, chu đáo phục vụ vợ yêu ăn sáng. Anh... cái đồ nhà anh... Cả người Giật Linh mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, chỉ còn có ánh mắt vẫn sắc bén lửa manh. Sao thế? Em không thích ăn ớt xanh thì thôi, nhưng vẫn phải ăn chút gì đó để bổ sung sức lực chứ. Anh vội vã gắp hết ớt xanh trong món salad bỏ ra. Hôm nay là ngày vợ, được sủng ái chiều chuộng đặc biệt. Còn không phải tại anh sao? Cô chống tay từ từ ngồi dậy, lập tức anh xếp gối ra sau lưng cô để cô dựa vào cho thoải mái. Xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh vươn tay vuốt ve hai má giờ đỏ rực lên như trái đào chín của cô. Thật ra đêm qua anh đã vô cùng kiềm chế toàn thân vì nghĩ tới bé cưng trong bụng cô, thế nên chỉ mới có hai lần mà thôi, lại chọn tư thế an toàn tốt nhất, tốc độ cũng nhẹ nhàng nhất. Có điều thời gian mỗi lần lại hơi bị lâu dài, hay là vì thế khiến cô mệt mỏi quá rồi. Gã đàn ông này nói xin lỗi nhanh như chảo chớp ấy, lần nào cũng vậy. Giật Linh đã hoàn toàn nắm rõ thủ đoạn của anh ta rồi. Đêm qua, hai chữ xin lỗi này cô còn chưa nghe đủ nhiều hay sao chứ? Anh ta đã gần như là biến hai chữ thành câu cửa miệng, một bên lặp đi lặp lại, một bên không ngớt thú tính làm loạn. Giờ ánh mắt sắc như dao lam của vợ, anh chỉ còn cách lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô ăn sáng. Gì thì gì, bé cưng và mẹ bé cưng không được để đói. Chờ vợ ăn được một nửa, anh mới nhắc tới một việc quan trọng. Hôm nay chúng ta về nhà cùng nhau được không? Sau nói rụt rè và ánh mắt mong mỏi của anh có chút đáng thương, cô hoàn toàn hiểu anh vẫn vô cùng để ý đến sự suy nghĩ của cô, nhưng lại rất mong cô đồng ý nhiệt tình. Đêm qua em không về nhà, ba mẹ em hẳn sẽ lo lắng vô cùng. À ừ, em nói cũng đúng. Sao anh lại quên khuấy mất việc quan trọng là thông đồng trước với ba mẹ vợ chứ? Anh thật là ngốc. Nhưng cô vẫn chưa nói xong. Thế nên anh theo em về nhà trước, rồi sau đó em theo anh về nhà. Cô lặp lại hai chữ về nhà với ý khác nhau. Anh hoàn toàn hiểu ý cô muốn nói nên vô cùng hào hứng trả lời. Được được, Quế Dung và chú Thím Thái nhất định sẽ rất vui. Cả anh nữa, anh cũng rất vui. Không biết dùng từ ngữ nào khác để hình dung cho niềm hạnh phúc trong lòng anh, chỉ biết lặp lại liên tục rất vui. Nhưng anh biết cô hiểu anh hạnh phúc tới mức nào. Tuy rằng đã quyết định làm lành và hợp lại, cô vẫn muốn hưởng thụ cảm giác yêu và được yêu như trước. Lần trước khi chúng ta bay từ Đài Loan đến Nhật Bản chơi, lúc máy bay cất cánh, anh nói gì anh còn nhớ không? Anh nhớ là anh nói anh xin lỗi em. Còn có cái câu gì ấy? Anh cố tình vỗ đầu vẻ ngây thơ. Hay là chúng ta đi máy bay thêm lần nữa, có khi anh sẽ nhớ ra cũng nên. Anh thật quá đáng. Lúc đó cô còn cảm động vô cùng, vậy mà anh ta lại dám quên. À, anh nhớ ra rồi, chúng ta cùng nhau nói một lúc có được không? Anh đếm tới ba nhé. Cái gì cơ? Cô cũng phải nói, sao lại thế? Anh chàng này đang tính kế với cô đây mà. 1, 2, 3. Hai người mỉm cười nhìn nhau, đồng thời nói ra ba chữ kỳ diệu kia. Từ nay trở đi, tình lại tròn đầy viên mãn. Một năm sau, Học viện Thanh Truyền tổ chức hội thảo với tiêu đề Nghề nào cũng có trạng nguyên, tọa đàm kinh nghiệm người đi trước. Liên Giật Linh vốn là cựu tiếp viên hàng không, giờ lại là giảng viên được đánh giá cao của lớp hướng dẫn tiếp viên mới. Dĩ nhiên là không thể không tới hội thảo đứng trên bục giảng, phát biểu chia sẻ kinh nghiệm làm việc và những điều tâm đắc của mình. học viện cũng mời tới không ít cựu học sinh của trường về dự thính, trong đó có cả Phó Quế Dung, giờ học đại học năm thứ ba, được bầu làm trưởng đoàn thanh niên tình nguyện. Trừ những lúc có hoạt động của đoàn tình nguyện, tan học là nàng lập tức về thẳng nhà, vì ở nhà có cô cháu gái đáng yêu, khiến nàng hoàn toàn bị thu hút. Hóa ra nuôi một cô con gái không dễ dàng chút nào, nhờ bé con lớn lên khỏe mạnh xong, lại sợ cô bé quá xinh đẹp, thu hút ong bướm vây quanh, lại sợ cô bé quá đỗi ngây ngô, không trưởng thành mà mắc lỗi. Giờ nàng cuối cùng cũng hiểu ra tâm trạng ba mẹ mình năm đó, thế nên nàng quyết tâm không để cho anh trai và chị dâu lo lắng. Và cũng vì giờ, nàng đã biết tự yêu quý trân trọng chính mình, không bao giờ mang tình yêu ra làm trò đùa giữ nữa cả. Trước tiên, hãy cứ tự bồi dưỡng bản thân, tình yêu chân thành sẽ tới khi nàng đã hiểu làm thế nào để thật lòng yêu thương. Trên sân khấu, Liên Giật Linh đang thuyết trình về những khó khăn ngọt bùi của nghề tiếp viên hàng không, cuối cùng đưa ra kết luận. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, ngoài ý muốn, nhưng ẩn sau đó là những cơ hội mới. Dù cho các bạn sau này chọn con đường nào đi nữa, xin hãy nhớ kỹ một điều, số phận thường đưa ra những tình huống không dự đoán trước được và cũng không chắc khiến chúng ta vui vẻ. Nhưng chúng ta mới là người lựa chọn cách xử lý, giải quyết chúng như thế nào. Đôi khi chỉ trong thoáng chốc, nếu bạn có thể nhanh nhẹn, nắm lấy cơ hội đó, hạnh phúc chính là nằm trong tầm tay của bạn mà thôi. Thính giả ngồi dưới vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, trong đó dĩ nhiên có cả Phó Lập Đường. Lát nữa anh còn phải lên bục giảng để cảm ơn khách mời tới dự nữa cơ. Xin mời hiệu trưởng Phó Lập Đường lên sân khấu trao tặng bằng cảm ơn cho giảng viên Liên. Người dẫn chương trình Liều Đức Chính cầm lấy micro dõng dạc nói. Lên sân khấu, Lập Đường đưa bằng cảm ơn vào tay vợ mình, nhìn khuôn mặt tươi cười trong sáng của cô, lại nhìn dáng người quyến rũ của cô trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Trong nháy mắt, lý trí của anh tan thành mây khói, cho tới lúc anh tỉnh hồn lại đã phát hiện ra mình đang ôm lấy cô hôn nồng nàn. Cảm ơn hiệu trưởng Phó, cảm ơn giảng viên Liên. Nếu cần tiếp tục xin hãy quay về phòng hiệu trưởng. Cảm ơn hai vị đã nhiệt tình chia sẻ cảm xúc của mình. Đức Chính với vai trò dẫn chương trình bèn nói nhanh giải vây cho hai vị sếp của mình. Dưới khán đài, mọi người vỗ tay càng nhiệt liệt. Hôm nay hóa ra ngoài hội thảo trò chuyện về cuộc sống, còn là hội thảo về tình yêu nữa. Mát. Hiệu trưởng, anh... Giật Linh vẫn chưa hoàn hồn nổi, khó mà tin chồng mình vừa làm như vậy trước mặt mọi người. Dĩ nhiên, gần đây anh luôn bất ngờ hôn cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà đây là trong hội thảo trường anh, là nơi anh luôn để ý hình tượng nghiêm chỉnh nhất kia mà. Lập Đường khụ khụ vài tiếng để che giấu sự luống cuống của mình. Đây là món quà cảm ơn dành cho khách mời đặc biệt, chỉ có em mới có thôi đấy. Hai người nắm tay nhau bước xuống khỏi sân khấu. Trước mặt có lẽ vẫn còn không ít mưa to gió lớn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có ánh mặt trời sáng lạn. Chuyến bay tình yêu của họ vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Cãi nhau có thể là mặt lạnh, vui vẻ lại nắm tay nhau. Chỉ cần thời gian bay trên chuyến bay này là suốt đời suốt kiếp, cho tới khi đầu bạc răng long. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau những câu chuyện này nhé. Hoàng Tuấn chúc bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net